Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 726, Lê Bắc Niệm cùng Ni Khoa quan hệ. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền kiên định không thay đổi mà biết rõ, Bắc Tiểu Niên chính là nàng mụ mụ, không riêng gì bởi vì các nàng dung mạo na ná, mà là bởi vì Lê Hạo Nhiên đem Bắc Tiểu Niên cái kia một tấm hình thu nạp tại thư phòng mình ngăn tủ. Nguyên nhân, nhưng là bây giờ xem ra, phụ thân nàng chẳng những một người khác hoàn toàn, hơn nữa người kia địa vị rất hiển nhiên so với nàng chỗ nhận biết tất cả thế lực, tất cả gia tộc đều muốn tới lớn. Nàng tựa hồ nên họ La Tư Thiết Nhĩ, mặc dù không phải họ cái họ này, cũng tuyệt đối không phải họ Lê, mà là họ Bắc. Đúng vậy a, từ nàng ký sự bắt đầu, nàng chính là Bắc Niệm, về sau đến Trì gia, Trì Đại Lực mới đưa nàng danh tự biên tập vào bọn họ hộ khẩu bên trong, cho nàng đội lên bọn họ dòng họ. Sau đó, nàng y nguyên gọi Bắc Niệm, tất cả tựa hồ cũng đã bị dung hội quán thông, mà Trì Đại Lực cùng Đường Tiểu Cách vợ chồng rất hiển nhiên biết rõ nàng cha mẹ ruột là ai, mà Lê Hạo Nhiên gia gia đồng dạng là biết rõ, nhưng bọn hắn lại không hẹn mà cùng đều lựa chọn né tránh hiện thực này, đưa nàng giấu giếm đến xít sao. Lâm Nhai, Lâm Khả Nhu cũng là dùng nàng thân thế bối cảnh làm mục tiêu. Mục tiêu rất hiển nhiên chính là vì La Tư Thiết Nhĩ gia tộc quyền kế thừa, mà cái này quyền kế thừa ở trên người nàng. Chỉ là Lê Bắc Niệm cảm giác có chút kỳ quái là, rõ ràng Ni Khoa hiện tại bình yên vô sự, vì sao trong mộng bọn họ sẽ nói nàng là La Tư Thiết Nhĩ gia tộc người thừa kế duy nhất? Chẳng lẽ Ni Khoa cũng không phải là La Tư Thiết Nhĩ gia tộc người? Lại hoặc là La Tư Thiết Nhĩ gia tộc đưa nàng tìm về đi thời điểm Ni Khoa chết rồi? Ý nghĩ này nhảy ra, Lê Bắc Niệm bị giật nảy mình, một loại làm cho người khủng hoảng khả năng nhất thời ở giữa trong đầu giải mà mở. Lâm Nhai có thể sẽ giết hắn. Lê Bắc Niệm tâm bị nhéo lên, nhìn xem trong tay cái kia một tấm hình, Bắc Tiểu Niên ngọt ngào ôn nhu ánh mắt, phảng phất tại nhìn chăm chú lên bản thân, đang suy nghĩ gì? Mục Tây Thần thanh âm. Lê Bắc Niệm bị kéo về thần, trông thấy Mục Tây Thần gần trong gang tấc, mới giật mình giác ngộ bản thân vậy mà xuất thần đến hắn lúc nào vào được đều không biết. Lê Bắc Niệm cầm trong tay ảnh chụp buông xuống, đi ra phía trước, trực diện vòng bên trên Mục Tây Thần thân eo. Mục Tây Thần cao hơn nàng không ít, lúc này cúi đầu nhìn nàng, phát giác được trên mặt nàng có mấy phần ngưng trọng. Dưới ánh mắt ý thức mắt nhìn nàng vừa mới đứng thẳng mặt bàn bên cạnh, nơi đó để đó một phần Bắc Tiểu Niên tư liệu. Mục Tây Thần ẩn ẩn đã đoán được nguyên nhân. Trực diện nàng ánh mắt, Mục Tây Thần đạm thanh nói: Thế nào? Lê Bắc Niệm ánh mắt lấp lóe, hỏi: Ngươi có phải hay không đã sớm biết Ni Khoa cùng ta ở giữa quan hệ? Mục Tây Thần không cho nàng đi gặp Ni Khoa, cũng không cho nàng nhận Ni Khoa tình, quả thực là muốn đem tiền thuốc men tính toán hai rõ ràng. Lê Bắc Niệm cho rằng đây chỉ là đại nam nhân tham muốn giữ lấy đang làm túy, là bởi vì Ni Khoa để cho hắn cảm thấy có cảm giác nguy cơ, hắn ăn dấm mới có thể như vậy yêu cầu nàng. Dù sao tuy nói Ni Khoa niên kỷ mặc dù so sánh lại nàng rất nhiều, nhưng dù sao ngoại hình điều kiện hết sức ưu tú, dạng này nam nhân đối với nam nhân mà nói tính chất uy hiếp tuyệt đối không nhỏ. Có thể hiện tại xem ra, Mục Tây Thần thế này sao lại là ăn dấm? Này rõ ràng chính là đã sớm thức xuyên Ni Khoa cùng với nàng ở giữa quan hệ, muốn đem bọn hắn ngăn cách ra. Lê Bắc Niệm càng nghĩ càng, theo dõi hắn mắt, không hề chớp mắt, Mục Tây Thần ánh mắt lúc này có ánh sáng màu xẹt qua, nhưng giây lát, liền liễm dưới. Tiêu tán vô tung, dường như muốn chứng minh bản thân cái gì. Mục Tây Thần cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, nói: Giữa các ngươi có quan hệ gì? Giới thiệu chuyện: http